Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1479, không giống bình thường. Linh thị nhìn lấy nguy hiểm ngọn lửa xanh lục tại Bất Tử Thần Hoàng đầu ngón tay thiêu đốt. Mọi người ở tại trong đầm nước y nguyên không dám tới gần nơi này chút thánh hỏa ngô đồng. Khác sợ chúng nó, bọn họ tuy nhiên cầm giữ có thể đốt hết tất cả lực lượng. Nhưng chúng nó lại là sinh mệnh chi hỏa, cùng bình thường hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Bất Tử Thần Hoàng khẽ cười nói, ngài nhìn xuống đất mặt đều đốt thành như thế, còn có thể tính toán là sinh mệnh chi hỏa. Avril Lavigne im lặng nói ra, toàn bộ một vòng cây ngô đồng chung quanh cùng trung gian mặt cỏ, hiện tại cũng biến thành khắp nơi trụi lủi, hoàn toàn là không có một ngọn cỏ. Các ngươi đừng có gấp, chờ bản tọa phục sinh về sau, các ngươi liền biết bọn họ chỗ tốt. Bất Tử Thần Hoàng mỉm cười vung tay lên, đoàn kia hỏa diễm bay về phía không trung, bay thẳng tiến cây ngô đồng phía trên thiêu đốt hỏa đoàn bên trong. Thần Hoàng các hạ, hiện tại thánh hỏa ngô đồng tình huống như thế nào? Không cần lại đối bọn nó tiến hành thần lực bổ sung a? Lý Minh hỏi, tạm thời không cần, cỗ này thần hỏa lực lượng đầy đủ cây ngô đồng bảo trì mấy ngày tiêu hao. Các loại bệ hạ niết bàn thành công, liền có thể tự mình bảo hộ những thứ này thần thủ. Phượng Ngạn cười ở một bên giải thích nói, quá tốt, rốt cục không dùng linh thạch đại thúc tiếp tục mạo hiểm. Phó Tử Yên hưng phấn nói ra, hiện tại thánh hỏa ngô đồng thụ tất cả đều trồng hoàn tất, chỉ còn lại có bổ sung thần hoàng các hạ sức mạnh thần thức. Các loại niết bàn lúc cam đoan đầy đủ thần lực trợ giúp liền có thể. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa cười, vừa nói, mọi người tạm thời hồi qua bận rộn, buổi tối thời điểm cùng đi nơi này tập hợp. Lý Minh gật gật đầu, phất tay nói ra, ta cùng Phượng Ngạn thì ở lại đây, cung tiễn các vị ân công. Bất Tử Thần Hoàng gật đầu cười nói, Lý Minh liền dẫn một đám NPC cáo từ hai vị Phượng Hoàng thần thú, hướng về miệng hẻm núi phương hướng trở về. Đoạn đường này trở về quá trình bên trong, mọi người kinh ngạc phát hiện, thảo nguyên nơi xa giữa không trung lại có mảng lớn điểm đen bay múa. Theo lấy bọn hắn đi tới, bọn này điểm đen lại bay vô ảnh vô tung. Minh ca mau nhìn, những cái kia điểm đen tất cả đều là lệ nhân điệp. Còn có thật nhiều cái đầu so sánh lớn lệ nhân điệp đây. Kinh thành kích động duyên dáng gọi to nói, đúng vậy a, vậy cũng là sau khi lớn lên lệ nhân điệp a, cái đầu đã vậy còn quá khoa trương. Phó Tử Yên cũng kinh ngạc duyên dáng gọi to lấy, mọi người thấy rất rõ ràng, những cái kia lệ nhân điệp gặp bọn họ đi tới liền dọa đến ào ào rút lui. Nhưng là bọn họ bóng lưng y nguyên vẫn là bị các người chơi nhìn rõ ràng. Lít nhà lít nhít vô số bóng người màu đen bên trong, có không ít dáng người cao gầy, cơ hồ đạt tới thích chừng ba thước bóng người xinh đẹp ngẫu nhiên xuất hiện. Phát hiện này, để Lý Minh cũng nhất thời nhìn kinh hỉ vạn phần. Thần Hoàng các hạ nói không sai, lệ nhân điệp sau khi lớn lên quả nhiên rất lớn a. Tiểu Trư ngơ ngác nói ra, xem ra chủ nhân là để mắt tới bọn này lệ nhân điệp. Hoàng Nhĩ trưởng lão vẫn ở Lý Minh bên người, lúc này làm sao có thể không hiểu chủ người tâm tư. Đúng, những thứ này lệ nhân điệp đã có thể coi như linh thị. Ta ngược lại là nghĩ đến có thể cùng bọn họ đạt thành khế ước. Chỉ là thần hoàng các hạ nói qua, lệ nhân điệp chọn lựa chủ nhân toàn thấy bọn nó tâm tư. Vạn nhất bọn họ không nguyện ý thì khó làm. Lý Minh thở dài nói, lệ nhân điệp tình huống, thần hoàng bệ hạ nói một chút cũng không sai, nhưng là có liên quan vấn đề này, chủ nhân cần phải hỏi lão nô tài đúng. Muốn nói đối lệ nhân điệp dài, lão nô thế nhưng là so thần hoàng bệ hạ càng rõ ràng hơn. Hoàng Nhĩ trưởng lão khẽ cười nói, đúng a Minh ca, những thứ này Lệ Nhân Điệp lúc trước đều là thần tộc người hầu. Trưởng lão tại trong thần tộc địa vị không thấp, hắn cần phải rõ ràng nhất những thứ này Lệ Nhân Điệp tình huống. Phó Tử Yên kinh hỉ nói ra, trưởng lão, xin mời ngài nói a, những thứ này Lệ Nhân Điệp đến cùng là đặc điểm gì? Cần muốn như thế nào mới có thể để cho bọn họ ngoan ngoãn cùng chúng ta ký kết người hầu khế ước? Lý Minh hỏi, nếu muốn biết chuyện này, chủ nhân đầu tiên đến giải những thứ này Lệ Nhân Điệp đặc điểm. Bọn họ đều là theo chôn dưới đất từng viên kim sắc điệp kén ấp trứng mà ra. Những thứ này Lệ Nhân Điệp chắc hẳn đều là thượng cổ thần giới sụp đổ thời điểm, để lại tại thần cảnh thành bất ngờ chút khu vực an toàn kim sắc điệp kén. Bây giờ thần cảnh thành quy mô mở rộng, thần lực càng phát ra nồng hậu dày đặc, lại thêm chủ nhân đem thần tượng động thiên di chuyển đến tận đây, càng là cung cấp đại lượng linh khí, này mới khiến điệp kén lần nữa chui từ dưới đất lên trọng sinh. Đây là lão phu cũng vạn vạn không nghĩ đến tình huống. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói, há, bọn họ vậy mà đều là sâu chôn dưới đất điệp kén, đụng tới phù hợp hoàn cảnh mới lấy ấp trứng đi ra. Các mỹ nữ cùng nhau minh bạch tình huống, mà những thứ này Lệ Nhân Điệp trời sinh thì có một cái đặc điểm. Bọn họ ấp trứng sau khi ra ngoài thì giống nhân loại đồng dạng, theo một cái tiểu đứa bé trưởng thành tiểu nữ hài, sau đó nương tựa theo không ngừng hấp thu linh lực tiếp tục mở lớn, một mực dài đến trở thành như hoa như ngọc đại mỹ nữ mới thôi. Bọn họ từ nay về sau sẽ không lại tiếp tục biến chất, nhưng chúng nó sinh mệnh cũng bắt đầu đi hướng cuối cùng. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, tốt tàn khốc thiết lập, xinh đẹp như vậy người điệp, xinh đẹp nhất thời điểm cũng chính là bọn họ tức đem chết đi thời điểm. Kinh Lan im lặng nói, đúng, khi chúng nó trưởng thành là lớn nhất mỹ lệ nữ tử thời điểm, liền muốn bắt đầu nắm chặt thời gian kiến tạo sao huyệt, thu thập linh lực kết hợp tự thân lực lượng, chế tạo ra suốt đời một cái điệp kén, sau đó thì hoàn thành sứ mệnh chờ đợi tử vong tiến đến. Mà tại thần giới thời điểm, hoàn thành điệp kén Lệ Nhân Điệp, đều sẽ có phi thường cường liệt cầu muốn sống. Bọn họ hội nghĩ hết tất cả biện pháp đến vãn hồi chính mình sinh mệnh, sau đó liền tự nguyện vì thần tộc người hầu, từ đó được đến thần tộc lực lượng tiếp tục thời gian dài sinh tồn được. Đây cũng là Lệ Nhân Điệp bất đắc dĩ. Hoàng Nhĩ trưởng lão thở dài giới thiệu nói, đáng thương Lệ Nhân Điệp, làm sinh tồn chỉ có thể sung làm nô bộc. Phó Tử Yên nghe được đôi mắt đẹp hơi nước mông lung. Trưởng lão ý là, nếu như chúng ta muốn thu hoạch được Lệ Nhân Điệp yêu ái, đạt được bọn nó linh thị khế ước, thì phải nghĩ biện pháp trợ giúp bọn họ kéo dài sinh mệnh. Lý Minh nhíu mày hỏi, thế nhưng là, các người chơi linh thị một khi ký kết khế ước, liền sẽ giống như sủng vật đi theo tại bên người chúng ta, không phải tương đương với vô hạn sinh mệnh sao? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi, các ngươi hỏi đều rất có đạo lý, nhưng lão nô muốn nói là, Lệ Nhân Điệp loại này thượng cổ linh thú linh thị khế ước, cùng các ngươi tại linh giới bên trong linh thị hoàn toàn khác biệt. Dù cho ký kết linh thị khế ước, Lệ Nhân Điệp cũng chỉ là nghe theo chủ nhân triệu hoán cùng mệnh lệnh. Bình thường tình huống dưới, bọn họ y nguyên ở tại chính mình trong sào huyệt sinh hoạt, cầm giữ có trình độ nhất định tự do, cho nên các người linh thị khế ước đối bọn nó vô hiệu, không cách nào giúp chúng nó duy trì sinh mệnh. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói ra, không giống bình thường linh thị, cái này nên làm cái gì? Avril Lavigne nghe được ngây người, vốn cho rằng ký kết linh thị khế ước thì tương đương với trợ giúp Lệ Nhân Điệp kéo dài sinh mệnh, lại không nghĩ rằng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thượng cổ linh thú không cách nào sử dụng các người chơi linh thị không gian, hệ thống thiết lập thì hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy à, nếu như không cách nào sử dụng linh thị không gian lời nói, chúng ta thì không có biện pháp giúp trợ bọn họ tránh cho tử vong. Còn phải khác nhớ nó biện pháp. Phó Tử Yên gật đầu nói, Minh ca chỗ đó không phải có rất nhiều bảo bối à? Cái gì thần huyết tinh thạch, chờ một chút, cực phẩm đạo cụ. Tổng có một dạng có thể giúp lệ nhân điệp kéo dài tính mạng đi. Kinh Lan hỏi, các ngươi rốt cục nghĩ đến lệ nhân điệp chỗ lấy nguyện ý đi theo thần tộc làm nô. Chủ yếu cũng là bởi vì thần tộc thuần chủng có thể giúp lệ nhân điệp kéo dài tính mạng. Lúc này mới đạt được bọn nó trung tâm hầu hạ, mà chủ nhân nắm giữ thần huyết tinh thạch chính là lão nô trước kia thần tộc các chủ nhân trên thân huyết dịch cùng thần lực kết tinh. Vật này liền đối với lệ nhân điệp có lớn nhất sức hấp dẫn. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu cười nói, đơn giản như vậy, trưởng lão cũng không nói sớm, để cho chúng ta trắng phí công lo lắng nửa ngày. Avril Levin trợn trắng mắt gắt giọng, thế nhưng là, chỉ có thánh huyết thần tinh cũng không được. Hoàng Nhĩ trưởng lão lại lần nữa mở miệng nói, dẫn tới mọi người lại là một trận hoảng hốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?